xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 402, hỗn giới nhân yêu. 15, góc truyện audio.com. Quản lý hộp đêm không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không vì vài câu sặc mùi lừa đảo của Tử Liên mà mù quáng tin tưởng. Một kẻ mở miệng liền chù ẻo người khác như hắn, quản lý chưa gọi đàn em ra Tần cho một trận đã là may mắn lắm rồi. Lúc đó quản lý xác thực đã định Tần hắn, nhưng lại chợt nghe Tử Liên hỏi, vợ chồng thí chủ gần đây thường xuyên lục đục cãi nhau, phải không? Quản lý lập tức sững người, làm sao cậu biết vợ chồng tôi cãi nhau? Tử Liên giơ ngón tay lên bấm quẻ, chậm rãi hỏi tiếp, nguyên nhân cãi nhau là vì vợ của thí chủ nghi ngờ thí chủ có nhân tình bên ngoài, đúng chứ? Quản lý mở to mắt kinh ngạc, đạo sĩ này nói qua đúng. Tử Liên lại bấm quẻ, lắc đầu thở dài, họa sát thân của thí chủ cũng. Từ chuyện này mà ra, quản lý dùng mình, bắt đầu thấy sợ hãi. Đạo sĩ này chỉ vừa gặp mặt hắn, đã có thể nói chính xác chuyện nội bộ gia đình hắn. Thế thì vấn đề họa sát thân, không thể không tin, không biết đại sư có biện pháp nào hóa giải giúp tôi không? Tử Liên lấy ra một lá bùa, thí chủ đặt thứ này trước ngực, nó sẽ giúp thí chủ qua được kiếp nạn. Nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa vị nhân tình kia, bằng không. Tính mạng nguy nan, quản lý sợ đến sắc mặt tái xanh, chắc chắn là do mụ vợ xưa từ Hà Đông nhà hắn phát hiện hắn ngoại tình, sau đó giết hắn trả thù, nên tính mạng hắn mới nguy nan. Tử Liên nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng, bần đạo vốn cảm thấy hộp đêm này có tà khí, nên mới muốn vào xem thử, nhưng nếu thí chủ đã không chào đón. Không không, sao tôi có thể không chào đón đại sư? Quản lý vội vàng lôi, kéo, mời đại sư vào, mời đại sư vào. Tử Liên mỉm cười lắc đầu, bần đạo nghĩ mình và thí chủ không có duyên. Đừng mà đại sư, là tôi có mắt không tròng, nên lúc nãy mới xử sự bất kính với ngài, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Quản lý gấp đến mặt đều méo đi. Xin ngài hạ gót vàng ngọc vào xem hộp đêm giúp tôi hứa sẽ báo đáp thật tốt để tạ ơn ngài. Nếu thí chủ đã chân thành thế này, bần đạo tiếp tục từ chối thì thật không phải phép. Tử Liên thở dài một tiếng, thôi thì đành vào vậy. Quá trình Tử Liên tiến nhập khu vực VIP chính là diễn ra như thế. Và người duy nhất biết rõ sự thật phía sau cũng chỉ có Khuynh Diễm. Tính giác của Tử Liên vượt trội, lúc cách hộp đêm rất xa, hắn đã loáng thoáng nghe thấy quản lý cãi nhau với vợ qua điện thoại. Trên người quản lý còn ám yêu khí nồng đậm, chứng tỏ đã tiếp xúc da thịt với yêu quái. Quản lý rõ ràng là kẻ nhát gan, sẽ không đủ can đảm kết đồng bọn với yêu. Không phải đồng bọn thì chính là con mồi. Thời điểm dễ bị giết nhất là lúc mây mưa trên giường, kẻ câu dẫn quản lý ngoại tình rất có khả năng là yêu quái. Đây chính là họa sát thân. Tuy Tử Liên mắc bệnh làm màu bấm quẻ, ra vẻ thần thần tiên tiên, nhưng những lời hắn nhắc nhở lại đều là sự thật. Khả năng quan sát và phân tích rất xuất sắc, tiểu ăn vạ lợi hại như vậy thật làm người ta phát sầu. Càng thông minh, sẽ càng giỏi che giấu bí mật. Khuynh Diễm nghĩ nghĩ, chợt thở dài một hơi. Tử Liên nghe được liền lo lắng hỏi, cô em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Khuynh Diễm ngước mắt nhìn hắn, hết sức nghiêm túc dặn dò, kiếp sau anh đừng thông minh quá, ngốc ngốc một chút mới đáng yêu. Tử Liên, xin lỗi, nhưng hắn không hiểu, hắn chỉ thích làm người thông minh. Hơn nữa, hắn là nam nhân, không cần đáng yêu, chỉ cần bá đạo khốc soái. Tiểu hồ ly, em mới cần đáng yêu. Tử Liên đang định sửa lời Khuynh Diễm, thì chợt la bàn trên tay hắn lóe lên tia sáng. Hắn vội vàng ôm giỏ dây mây, bật dậy chạy vào khu vực nhà vệ sinh. Nhóm người Liệp Yêu hội bên kia nhìn thấy hành động kỳ lạ của hắn, cũng liền nhanh chóng đuổi theo. Nhưng một đoàn nam nữ trẻ tuổi chợt tràn ra sàn nhảy, làm đường đi của họ bị cản trở. Đèn điện trong nhà vệ sinh đã hỏng, không gian đen kịt chỉ còn lại bóng tối. Thời điểm nhóm Liệp Yêu hội vừa giơ tay mở cửa, một luồng yêu khí dữ tợn lập tức xộc vào mũi, hôi thối ghê tởm. Mặt sàn ẩm ướt bê bết màu đỏ sẫm, toàn bộ đều là máu tươi. Hiện trường chứng tỏ đã xảy ra thảm sát, nhưng tiếng nhạc ồn ào bên ngoài đã át đi lời kêu cứu của nạn nhân trong nhà vệ sinh. Nhóm người tránh khỏi máu đọng trên sàn, nhanh chóng tiến vào. Đèn pin chiếu đến mặt đất, một đôi mắt trợn trừng mở to. Người đàn ông chết không nhắm mắt, trên ngực hắn đầm đìa máu tươi, trái tim đã bị yêu quái đào mất, chỉ chừa lại một lỗ lớn trống hoác. Đèn trên trần nhà, xoẹt xoẹt, hai tiếng liền tự động bật sáng, ánh sáng chuyển đổi đột ngột làm mọi người nheo mắt không kịp thích ứng. Anh Đinh, chợt giọng của cô gái hoảng hốt hô to, người đó là anh Đinh. Mọi người vội vàng nhìn xuống, người đàn ông đã chết trên sàn nhà không phải ai khác mà chính là thành viên của Liệp Yêu hội. Kẻ lúc nãy bởi vì tranh cãi với Lâm Anh Hảo nên đã tức giận một mình đi vào nhà vệ sinh. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh Đinh, linh lực của anh ấy vốn không thấp, anh ấy Cô, gái hoảng hốt lẩm bẩm, thân thể đều run lên, vừa là thương tiếc vừa là sợ hãi. Từ lúc gia nhập Liệp Yêu hội đến nay, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cái chết của đồng đội. Bởi vì Liệp Yêu sư trong tổ chức đều có linh lực cao, không dễ bị yêu quái giết. Hơn nữa, còn có đồng đội bên cạnh, bọn họ chỉ cách anh Đinh mấy mươi bước chân, thế nhưng lúc anh ấy bị yêu quái sát hại, bọn họ lại không hề hay biết. Mọi người đều trong trạng thái nhất thời không thể bình tĩnh, duy chỉ có Lâm Anh Hạo mặt không đổi sắc đeo găng tay vào cẩn thận kiểm tra thi thể. Bất chợt hắn nhặt ra một nhúm lông trắng từ phần ngực người đàn ông đã chết. Kẻ đứng bên cạnh vừa nhìn thấy, liền căm phẫn nghiến răng, khốn kiếp. Là một con bạch hồ, thủ pháp giết người moi tim, chỉ có thể là giống loài hồ yêu độc ác. Mạn Điệp nhìn, mảnh vải mà Lâm Anh Hạo vừa lấy ra từ trong lòng bàn tay của người đàn ông, nghi hoặc nói, vải áo tím. Nhìn rất giống chất liệu đạo bào của Tử Liên đại sư. Tử Liên đâu, chẳng phải hắn vào nhà vệ sinh trước chúng ta sao? Tại sao bây giờ lại không thấy hắn, mà vài đạo bào hắn còn nằm trong tay anh Đinh? Thành viên của Liệp Yêu hội không ngừng đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ hắn, có liên quan đến hội yêu? Trước khi có đầy đủ chứng cứ thì không nên kết tội người khác. Lâm Anh Hạo trầm giọng nhắc nhở, A Hạo nói đúng, tôi cũng không nghĩ Tử Liên câu kết với yêu quái. Mảnh áo nằm trong tay anh Đinh cùng lắm là, người đang nói hơi dừng lại, nghiêm trọng nhìn cỗ thi thể, anh ấy cầu cứu Tử Liên, nhưng hắn thấy chết không cứu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cả nhóm liền lúc trắng lúc xanh vì tức giận. Tử Liên đến hiện trường sớm, hơn bọn họ, không chừng hắn đã có cơ hội cứu được anh Đinh. Nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ, rứt áo bỏ đi trước lời kêu cứu của anh ấy. Dựa vào tính cách chỉ biết lợi ích của Tử Liên cùng với Liệp Yêu hội nhiều năm đối đầu Nhạc Yên Đình, rất có khả năng hắn đã làm ra loại chuyện đánh mất nhân tính này. Lòng dạ ích kỷ hơn cả rắn rết, loại người như hắn, không xứng được dân chúng sùng bái. Bọn họ nhất định sẽ khiến hắn lộ rõ bộ mặt thật bị người đời ghê tởm. Cách chương.